Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 961, chương 961, di tích chỗ sâu hạ. Tiểu thần trở về, Lâm Kiến Nghiệp nghe đến, sắc mặt kích động, nhanh chóng hướng về bên ngoài đình viện đi qua. Buổi tối hôm nay, nếu như không là có Diệp Vô Thần tại, bọn họ Lâm gia khả năng liền sẽ có phiền phức. Mà bây giờ, không nghĩ tới Diệp Vô Thần lại là như thế mau trở về tới. Điểm này, có thể nói là hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước. Vừa mới bọn họ còn đang suy nghĩ lấy đến tột cùng nên làm như thế nào nghĩ cách cứu viện Diệp Vô Thần. Không nghĩ tới, một trong chớp mắt mà thôi, Diệp Vô Thần lại là mình trở về. Quá mức thật không thể tin đi. Quá trải qua khiến người ta chấn kinh đi. Tiểu thần, thế nào? Bọn họ không có đối ngươi làm cái gì à? Nhìn lên trước mặt hoàn hảo vô khuyết Diệp Vô Thần, Lâm Kiến Nghiệp sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng hỏi ý kiến hỏi một câu. Lần này, đối phương rõ ràng đến có chuẩn bị, mà Diệp Vô Thần thay mình con gái lớn làm bia đỡ đạn. Trước mắt cũng không biết bọn họ có hay không đối Diệp Vô Thần làm cái gì. Nếu quả thật tra tấn Diệp Vô Thần, Lâm Kiến Nghiệp nhưng là sẽ vô cùng hổ thẹn. Không có, ta thế nhưng là người tốt, làm sao có thể có chuyện gì đâu. Diệp Vô Thần nghe đến, khoát khoát tay, mỉm cười, nói ra, hừ, ta mới không tin đâu. Nhất định là thông qua thủ đoạn nào đó đi ra. Bằng không, bọn họ làm sao có thể nhanh như vậy thả ngươi đi ra. Tỷ tỷ, có khả năng ngày mai liền sẽ có lấy ngươi mưu hại cổ đông đầu đề. Mà thôi nhân chứng, chính là tên tiểu tử thúi này. Ta nghĩ, đã ký chữ chấp thuận đi. Bên cạnh Lâm Khuynh Thành nghe đến, hai tay ôm ở trước ngực, sắc mặt khinh thường, nói ra, Khuynh Thành, ngươi làm sao có thể dạng này? Lâm Khuynh Quốc nghe đến, sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, coi như thế, Diệp Vô Thần cũng đã giúp chúng ta làm hắn phải làm. Tối thiểu nhất, bị mời đi uống trà, không là tỷ tỷ của ngươi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lâm Khuynh Thành còn muốn nói điều gì? Nhìn đến chính mình tỉ tỉ ánh mắt, chỉ có thể ngoan ngoãn im miệng, như là làm sai sự tình tiểu nữ hài. Nhìn qua rất đáng thương. Diệp Vô Thần, lần này cảm ơn ngươi. Coi như ngươi làm nhân chứng, ta cũng sẽ không trách cứ ngươi. Đối mặt bọn hắn, không có cách nào. Nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, Lâm Khuynh Quốc mỉm cười, nói cảm tạ, bọn hắn thủ đoạn, nhất định vô cùng tàn nhẫn. Mà Diệp Vô Thần, khẳng định chịu không nổi. Ký chữ chấp thuận cái gì, cũng là có thể thông cảm được. Điểm này, Lâm Khuynh Thành đồng thời không muốn nói điều gì. Được, tiểu thần, ngươi vừa mới trở về, ăn cơm chưa? Công ty sự tình, ngày mai lại nói. Bên cạnh Lâm Kiến Nghiệp nhìn đến, đánh gãy, quan tâm hỏi ý kiến hỏi một câu. Bá phụ, ta vừa mới ăn no mới trở về. Không dùng, Diệp Vô Thần nghe đến, khoát khoát tay, hiện tại hắn, chỗ nào còn ăn được nha. Còn có, sự tình ta bãi bình. Ngày mai, không có lấy bất luận cái gì phụ diện tin tức. Bởi vì, ta là người tốt, bọn họ, căn bản theo miệng ta bên trong hỏi không ra bất kỳ đồ vật. Đến mức ký chữ chấp thuận, vị này tiểu nha đầu. Ngươi cứ như vậy muốn ta ký chữ chấp thuận, chỉ chứng tỷ tỷ ngươi mưu hại cổ đông. Nhìn lấy bên cạnh Lâm Khuynh Thành, Diệp Vô Thần mỉm cười, khóe miệng hơi hơi câu lên, nói ra, ngươi, chấm ngoặc kép. Lâm Khuynh Thành nghe đến, sắc mặt đỏ bừng, đây là bị khí. Nhìn đến chính mình tỷ tỷ nhìn tới thời điểm, chỉ có thể hung hăng dậm chân một cái, sắc mặt phẫn nộ, được, bất kể như thế nào, đã trở về, trước tiến đến đi. Lâm Kiến Nghiệp nhìn đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chính mình cái này nhị nữ nhi đến tột cùng là tính cách gì? Làm vì phụ thân, không có người so với hắn càng rõ ràng hơn. Hừ, Lâm Khuynh Thành nhìn đến, nhẹ hừ một tiếng, hướng về phòng khách đi vào. Lần này, thật đúng là đa tạ tiểu thần ngươi. Không nghĩ tới giữa trưa mới làm phiền ngươi, buổi tối lại muốn ngươi làm bia đỡ đạn. Ngồi ở trên ghế salon, nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, Kim Kiến Nghiệp sắc mặt bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hết thảy, còn là bởi vì chính mình mạng lưới quan hệ không đủ cường đại nha. Nếu như bọn họ Lâm gia mạng lưới quan hệ đủ cường đại lời nói, căn bản sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Lại muốn để Diệp Vô Thần một ngoại nhân giúp chặn. Không sao, việc rất nhỏ mà thôi. Đồng thời buổi tối hôm nay, nắm chuyện này phúc, ta gặp được không ít hảo bằng hữu. Diệp Vô Thần nghe đến, chỉ bất quá khoát khoát tay. Tốt a, lần này ân tình, ta thì ghi ở trong lòng. Đúng, còn không có cho ngươi giới thiệu đâu. Đây là ta con gái lớn, Lâm Khuynh Quốc, kinh doanh thuộc về nàng tự mình một người công ty. Khuynh Thành Quốc tế, Lâm Kiến Nghiệp như là nhớ tới cái gì. Nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, bắt đầu giới thiệu, xấu hổ, thế mà quên thật tốt cho Diệp Vô Thần còn có Lâm Khuynh Quốc bọn họ giới thiệu một chút. Khuynh Quốc nha, đây chính là ta thường xuyên cho các người nói phụ thân ân nhân cứu mạng đệ tử. Diệp Vô Thần, Diệp Thần Y, sau cùng, nhìn về phía Lâm Khuynh Quốc thời điểm, sắc mặt đồng dạng thật sự nói một câu, nguyên lai là Diệp Thần Y, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lâm Khuynh Quốc nghe đến, mỉm cười, gật gật đầu, hạnh ngộ. Diệp Vô Thần nghe đến, cũng không có nhiều lời, gật gật đầu, đúng, tiểu thần, không biết ngày mai ngươi có cái gì an bài. Nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, Lâm Kiến Nghiệp sắc mặt cuống cuồng, không có cái gì an bài lời nói, không bằng cùng Khuynh Quốc đi Khuynh Thành Quốc tế nhìn một chút. Xin lỗi, Lâm Bá Phụ. Ngày mai ta khả năng không rảnh. Diệp Vô Thần nghe đến, mỉm cười, cự tuyệt, vừa mới đã thiếu Dương gia một cái nhân tình. Mà nhân tình, Diệp Vô Thần cũng không thích một mực thiếu, càng thêm không thích nợ người khác cái gì. Bởi vậy, càng nhanh còn, càng dễ chịu. Ngày mai, hắn muốn đi Dương gia thật tốt bái phỏng, đến tột cùng là chuyện gì? Hừ, không đến liền không đi. Ngày mai hai ngày nghỉ, ta đi tỉ tỉ Khuynh Thành Quốc tế là được rồi. Đùa nghịch cái gì bài lớn. Bên cạnh Lâm Khuynh Thành nghe đến, nhìn đến Diệp Vô Thần trì hoãn thời điểm, càng là nhẹ hừ một tiếng. Chu chu mỏ, có cái gì không nổi. Người muốn đi, nàng Lâm Khuynh Thành còn không nguyện ý mang đâu. Thật sự là, Khuynh Thành, Lâm Kiến Nghiệp nghe đến, quả thực bất đắc dĩ. Chính mình cái này nữ nhi. Thật sự là, tỷ tỷ, chúng ta đi tắm rửa đi. Thế mà, Lâm Khuynh Thành lại là hì hì cười một tiếng. Căn bản không có mảy may để ý tới. Nhìn về phía Lâm Khuynh Quốc, nói ra, tốt tốt tốt, thật sự là phục ngươi. Xin phép vắng mặt, Lâm Khuynh Quốc nhìn đến, gật gật đầu, hướng về gian phòng đi qua. Tiểu thần nha, đừng thấy lạ, Khuynh Thành, chính là cái này bộ dáng. Lúc này Lâm Kiến Nghiệp, không biết nhiều sao không thể làm gì. Không sao, ta cũng muốn trở về phòng. Diệp Vô Thần nghe đến, lại là lắc đầu, nói xong, lên, hướng về gian phòng của mình đi qua. Còn không có thật tốt tắm một cái đâu. Hôm nay, còn thật mệt mỏi, là thời điểm, thật tốt ngâm một chút tắm. Ai, hai cái này khiến người ta quan tâm nha đầu. Lâm Kiến Nghiệp nhìn đến. Càng là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sờ sờ cái trán, vốn là muốn chịu đựng Lâm Khuynh Quốc cùng Diệp Vô Thần. Có thể là hoàn toàn bị Lâm Khuynh Thành phá hư. Cái nha đầu này, làm sao không có chút nào minh bạch đâu. Thật sự là, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.